Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 56, ếch. Mọi người đương nhiên biết rõ đây là Sabrina. Cái này nữ tại trước đây không lâu kém chút đem mình đám người này cho đoàn diệt đi. Đặc biệt là Hannibal, hắn quả thực chính là tại cái này nữ tại trong địa ngục chạy một vòng. Mặc dù bây giờ trốn tới, bất quá đoán chừng đời này đều có bóng tối. Mà bây giờ, cái này nữ ma đầu vậy mà vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh nhạt đứng tại trong bệnh viện. Đứng trước mặt Tử Lương, thậm chí cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Đám người cảm thấy Tử Lương cái kia ánh mắt nghiêng mắt nhìn, còn giống như có chút thúc giục mọi người tranh thủ thời gian tiếp nhận một màn này ý tứ. Thế nhưng là như thế phát dồ sự tình, làm sao có thể tiếp nhận? A, người cảm thấy cái này phát dồ quá ngây thơ, càng phát dồ còn tại đằng sau đâu. Ở giữa Sabrina ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt mấy vị, sau đó tự mình xoay người đi vào Tử Lương văn phòng. Ngươi cho ta tiến đến. Sabrina thanh âm dữ dằn bay ra. Được rồi, Tử Lương lập tức trả lời. Sau đó một bên thả chậm bước chân, một bên liều mạng về sau vẫy tay, ra hiệu tất cả mọi người chớ đứng, tranh thủ thời gian cái kia làm gì làm cái đó đi. Ngay sau đó, hắn liền đi vào văn phòng, còn đóng cửa lại, theo môn kia khóa thanh thúy, răng rắc một tiếng. Đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? À, người bóp ta làm gì? Ta xem một chút có phải là nằm mơ hay không? À, vậy ta cũng bóp một cái tương đương, trời ạ! Không phải nằm mơ, cái kia, Tử Lương bị khống chế tinh thần. Hannibal lắc đầu, không giống a, ai sẽ khống chế tinh thần đến làm ra như vậy héo rút biểu lộ. Cũng đúng, vì lẽ đó, đây rốt cuộc làm sao? Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, líu xíu tiếng thảo luận đều xuất hiện, nhưng là cuối cùng cũng không ai có thể nói rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ biết là một điểm coi như không tệ tin tức, đó chính là tựa hồ Sabrina cũng không muốn lại giết chết mình. Không phải, cái này một nhóm người đoán chừng đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Vì lẽ đó, tại cái này may mắn, hoang đường, lại một mặt mộng bức trong lúc mấu chốt. Bình thường bộ óc cũng không quá linh quang lão roi làm ra một cái nhường người chung quanh đều đối. Nó lau mắt mà nhìn cử động, còn gặp hắn lặng lẽ sờ sờ cọ đến cửa phòng làm việc, đem lỗ tai dán tại khe cửa lên, ếch, bắt đầu nghe lén. Một nháy mắt, đám người tựa như bừng tỉnh đại ngộ, đều liên tục gật đầu, sau đó cùng một chỗ tiến đến cổng. Hình ảnh kia, ngươi liền muốn, một đám người đều chen tại một cái cửa nhỏ phía trước. Đỉnh lấy một mặt chấn kinh nghi hoặc, ngẩng cổ suy nghĩ nghe được bên trong đều đang nói cái gì. Đương nhiên, bộ dạng này hoàn toàn là bởi vì còn không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Dù sao Goddess of Death cũng không phải cái gì đồng dạng đối thủ. Vì lẽ đó hiện tại đến cùng là Tử Lương lại cùng nàng đạt thành giao dịch gì? Hoặc là Sabrina cùng Tử Lương bởi vì chuyện gì lẫn nhau áp chế? Thậm chí là càng nhiều, càng thêm đáng sợ lẫn nhau tính toán. Cũng có thể, bất kể như thế nào, ngươi dù sao cũng phải đem tình hình trước mắt làm rõ ràng. Đúng không? Có thể lời mặc dù nói như vậy, nhưng là một màn này thấy thế nào? Làm sao giống như là một đám không có việc gì nhàn rỗi bát quái tử đang trộm nghe cái gì vạch trần? Tin tức đồng dạng. Liền Pego đều chen tại khe hở giữa đám người bên trong. Thở hổn hển, muốn nghe chút gì? Hơn nữa ông trời tốt, môn này cách âm không tốt lắm. Nhưng mà, mặc dù đám người này đều đã làm tốt nghe được cái gì đáng sợ tin tức chuẩn bị tâm lý, nhưng là y nguyên, bị trong môn truyền ra thanh âm cả kinh thẳng phiến miệng mình từ. Vì lẽ đó, thời gian dài như vậy đến nay, ngươi vẫn tại tìm tội nghiệt mảnh vỡ. Sabrina thanh âm truyền đến. Đúng vậy a, rất khó khăn tìm. Hơn nữa mỗi một mảnh vụn đều có mình vật dẫn. Vì lẽ đó, thu thập lại cũng rất phiền phức. Tử Lương tựa hồ đang giải thích. Ngoặc kép, vài giây đồng hồ trầm mặc. Cái kia song đuôi ngựa cùng ngươi quan hệ thế nào? Ây, Harley, Quinn, cũng là mảnh vụn thôi. Không phải nói quan hệ nha. Nàng là bệnh viện này y tá, nên tính là đồng sự đi. Tiểu cô nương kia đâu? Tiểu cô nương, ngươi nói sơ ly à, nàng là chế dược sư, cấp S mảnh vỡ túc chủ, bản thân cũng là thiên tài, bất quá chế đến đều là độc dược, không có cái gì khác quan hệ. Các ngươi thế nhưng là bình thường đều ở tại chung một mái nhà à. Đương nhiên, Tử Lương trả lời thật nhanh, không có một chút do dự, ngươi xem một chút, ngươi coi ta là người nào. Thôi đi, ngươi là ai chính ngươi rõ ràng vậy còn dư lại đâu. Lão đầu tử kia, cái tên mập mạp kia, còn có Hannibal đâu. Ách tương đương bọn hắn đều là nam a. Ngươi cũng phải hỏi, bớt nói nhảm, nhanh chiêu. Cũng không biết có phải hay không ở vào một loại nào đó kỳ kỳ quái quái thói quen. Sabrina dùng, chiêu, cái từ này, cũng là phổ thông đồng sự. Lão chính Roy có cái trại nuôi heo, vì lẽ đó bình thường không ở nơi này. Đầu kia heo đâu? A, Tử Lương giống như rốt cục có chút thu lại không được. Này này, heo người cũng phải hỏi một chút a. Không đến mức đi, đừng đổi chủ đề, tranh thủ thời gian trả lời. Pego bình thường cùng lão Roy ngụ cùng chỗ, nói, hắn có cái trại nuôi heo, ngoài cửa. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn hắn lẫn nhau nhìn qua đối phương. Khi nhìn đến đối phương há to miệng, một mặt mộng bức đồng thời, cũng tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy mình một mặt mộng bức cái bóng. Nữ nhân kia, tại sao phải hỏi quan hệ giữa chúng ta a? Queen chóng mặt hỏi, sơ ly do dự, ta làm sao biết, ta chỉ là đứa bé a. Đúng lúc này, đột nhiên. Răng rắc một tiếng, cửa bị lôi ra, lão Roy đột nhiên không có điểm chống đỡ. Bà kít một cái liền úp sấp văn phòng trên sàn nhà. Mà phía sau hắn cái kia một đám người, cũng đều đi theo lộc cộc, lăn một chỗ. Các ngươi đang làm gì a? Tử Lương sử dụng lấy chững chạc đàng hoàng thanh âm, nhưng là bởi vì là đưa lưng về phía Sabrina. Vì lẽ đó ngươi nếu là ngẩng đầu nhìn một chút vậy cái kia mặt, nhưng thật ra là một bộ xin giúp đỡ biểu lộ. Mà Sabrina giờ phút này, nhưng thật ra là ngồi tại Tử Lương tấm kia trên ghế làm việc. Mọi người tốt, ta gọi Sabrina, chắc hẳn các ngươi đều hẳn là nhận biết ta. Sabrina không có để ý trên đất cái kia một đống người. Đối với trước đó đủ loại, ta mặc dù có thể xin lỗi, nhưng là, những cái kia đều đi qua. Ta hy vọng mọi người không cần nhớ tại tâm. Về phần nguyên nhân, Tử Lương sau đó sẽ vì mọi người giải đáp. Đương nhiên, giữa chúng ta mâu thuẫn khả năng không dễ dàng như vậy hóa giải. Như vậy, trong lòng còn có oán khí người. Có thể tại về sau bất luận cái gì thời gian, tới tìm ta tính sổ sách. Ta sẽ không lấy bất kỳ lý do từ chối. Nàng giọng nói chuyện mặc dù nhu hòa yêu nhã, nhưng là y nguyên lộ ra cỗ này nữ vương khí tức. Nhưng là những này đều có thể về sau trước thả một chút. Giờ phút này, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi mọi người. Nói xong, Sabrina thay cái tư thế. Tử Lương cái này hỗn đản bình thường mấy giờ đi ngủ? Một ngày rút bao nhiêu khói? Có hay không kiên trì làm vận động? Còn có. Trừ các ngươi bên ngoài, hắn có hay không mang qua những nữ nhân khác đến trong bệnh viện tới qua? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.